Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 114, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Minh trong lòng thoáng hiện lên chút đắc ý và khinh thường mà Lý Liên không thể nhận ra. Sau đó hắn tiếp tục diễn với vẻ mặt cảm động. Tiểu Liên, em yên tâm, anh sẽ không lừa dối em đâu. Dù người khác có nói gì về anh cũng không bao giờ làm hại em. Anh sẽ bảo vệ em, ở bên em, để em luôn hạnh phúc. Nghe vậy, những nghi ngờ cuối cùng trong lòng Lý Liên hoàn toàn tan biến. Cô nhìn Trần Minh với ánh mắt đầy dịu dàng. Trần Minh, em tin anh. Ngay sau đó, cô quay sang trừng mắt đầy ác ý với Lâm Dĩ Ninh. Tiện nhân, cứ chờ đấy. Nói xong, cô nắm tay Trần Minh kéo đi. Trần Minh bước đi, nhưng ánh mắt hắn nhìn Lâm Dĩ Ninh đầy sự điên cuồng và hận thù. Lâm Dĩ Ninh nhìn theo bóng hai người, ánh mắt cũng lạnh băng. Sau đó, cô quay lại nở nụ cười với Tống Yến và hai người bạn. Chúng ta đi mua vé thôi. Tống Yến nắm chặt tay Lâm Dĩ Ninh, gương mặt đầy lo lắng. Ánh mắt Trần Minh vừa rồi thật đáng sợ. Hắn chắc chắn sẽ không buông tha cậu dễ dàng đâu. Dĩ Ninh, hôm nay cậu đừng xem phim nữa. Mình thấy cậu nên về nhà ngay thì hơn. Vương Băng Băng và Quan Mộng Viễn cũng lo lắng nhìn Lâm Dĩ Ninh. Họ đều là những cô gái yếu đuối. Nếu có chuyện xảy ra, họ không thể bảo vệ Dĩ Ninh. Họ cũng cảm thấy tốt hơn là để cô về nhà sớm. Đúng vậy, Dĩ Ninh, hai người đó chắc chắn sẽ tìm cách hại cậu. Sau này ra ngoài cậu phải cẩn thận hơn. Cố gắng đi cùng người nhà nếu có thể. Lý Liên vốn dĩ đã không phải là người tốt. Bây giờ vì Trần Minh mà chắc chắn sẽ gây bất lợi cho cậu. Đúng, cả hai người đó đều không có ý tốt gì. Ba người bạn đều lo lắng thực sự. Họ đã nghe nhiều tin đồn không hay về Lý Liên. Và nếu Dĩ Ninh đắc tội với cô ta, sau này cô sẽ khó mà sống yên ổn. Nếu Lý Liên thực sự tàn nhẫn, gia đình của Dĩ Ninh cũng có thể bị liên lụy. Những chuyện như thế này đã xảy ra quá nhiều lần. Lâm Dĩ Ninh biết các bạn lo lắng cho mình thật lòng. Cô cảm thấy ấm lòng vì sự quan tâm của họ. Các cậu không cần lo lắng. Mình sẽ xử lý ổn thỏa. Hôm nay chúng ta không xem phim nữa. Lần sau mình sẽ mời các cậu. Được, vậy cậu về nhà đi nhé. Lâm Dĩ Ninh cũng muốn tìm hiểu xem giữa Trần Minh và Lý Liên có bí mật gì. Nên sau khi trấn an ba người bạn, cô liền lặng lẽ theo hướng mà Trần Minh và Lý Liên vừa rời đi. May mắn là hai người họ không vội trở về, nên Lâm Dĩ Ninh nhanh chóng theo kịp, duy trì một khoảng cách an toàn để không bị phát hiện. Trần Minh và Lý Liên dọc đường nói chuyện thầm thì với nhau, không để ý đến ánh mắt của những người xung quanh, khiến việc bám đuôi của Lâm Dĩ Ninh trở nên khá dễ dàng. Tuy nhiên, hai người cứ liên tục rẽ qua các con phố, khiến Lâm Dĩ Ninh không dám lại gần quá. Sợ bị phát hiện, cuối cùng, sau khi đi lòng vòng hơn nửa tiếng, Lâm Dĩ Ninh thấy họ rẽ vào một con ngõ hẻo lánh. Ánh mắt của Lâm Dĩ Ninh sáng lên, cô nhanh chóng theo sát hai người kia, đi loanh quanh qua nhiều con hẻm, chẳng mấy chốc họ đã rẽ vào một ngõ hẻm vắng vẻ. Lâm Dĩ Ninh không dám lơ là, lập tức chạy nhanh theo sau, cô thấy hai người đó vào một cái sân. Một lát sau cô tiến lại gần, ghé mắt nhìn qua khe cửa, cách chương,